Chương 530, 10 năm ánh sáng, chương 530, 10 năm ánh sáng. Ai Dư thất khe khẽ thở dài. Hắn không hiểu nhớ tới Hạ Vũ ba người các nàng thân ảnh, Hạ Vũ cao lạnh, Hồ Na lửa nóng, Thư Hinh Nhi nhu tình, các nàng một cái nhăn mày một nụ cười như là đèn kéo quân giống như ở trong ý thức thoáng hiện. Có thể là tình yêu thật có thể chữa trị hết thảy đau sót đi, thân thể của hắn căng đau đến cực hạn cảm giác trong lúc nhất thời chết lặng rất nhiều. Thế mà không có đau như vậy. Oeng. Trong lỗ tai truyền đến xa không thể chạm, tựa hồ lại gần trong gang tấc cầm vang tiếng va đập. Căng đau giống như là bị thả khí, bắt đầu cấp tốc yếu bớt. Nhưng thay vào đó cũng không phải là thư thái, mà là một loại khác cực hạn đau đớn, thân thể tựa hồ vỡ vụn, vỡ thành từng khối, từng mảnh từng mảnh. Nhưng là, ta vì sao còn chưa có chết? Bởi vì cái gì cũng không làm được, cái gì cũng nhìn không thấy, Dư Thất cũng không rõ ràng hiện tại là cái gì tình huống, chỉ có thể bằng vào kiên cường ý niệm đau khổ kiên trì. Hắn không biết vạn nhất chính mình mất đi ý thức, có thể hay không để Hạ Vũ cũng đi theo gặp nạn. Nàng mặc dù tại thể nội trong thế giới, nhưng thể nội thế giới có thể hay không ngăn cản được hỗn độn ăn mòn, hắn cũng không có mảy may nắm chắc, duy nhất có thể làm chính là để cho mình ý thức tiếp tục vận chuyển. Vì bảo trì ý thức bất diệt, Dư Thất bắt đầu hồi ức hai đời đến nay hết thảy kinh lịch. Kỳ quái là, liền ngay cả kiếp trước Hải Nhi thời kỳ từng màn, lúc này cũng biến thành không gì sánh được rõ ràng, vừa giáng sinh lúc phụ mẫu cái kia nụ cười mừng rỡ, ra ra thuốc la trong tay cán, mãi mãi nếp nhăn trên mặt đều như ở trước mắt. Nhà Dư Thất ý thức cười. Trong đầu từng màn cấp tốc hiện lên, rốt cục lại đang một nơi nào đó thả chậm xuống tới, đó là 7 tuổi nhiều thời điểm đi, chính mình trồng mông lên trong đất làm chuyện xấu. Đào mở nhà hàng xóm bí đỏ, phốc phốc đi rỉa đi vào, sau đó lại đem bí đỏ cho đóng trở về. Cái kia bí đỏ về sau lớn lên không có hắn không biết. Nhưng xong việc sau bị lão mụ rắn rắn chắc chắc đánh một trận, bây giờ muốn lấy trên đùi cũng còn đau đầu. Đến trường, thống khổ đọc sách viết chữ. Thằng đến bị xe ben đưa tới thế giới này. Dư Thất nụ cười trên mặt liền chưa từng đình chỉ qua, trên người đau nhức kịch liệt tựa hồ cũng đi theo chàng cảnh chuyển đổi mà biến mất. Đã hết đau sao? Ý thức của hắn tiếp tục chậm rãi nhấp nô. Thứ gia thôn, lão Liêu thụ, tiểu hắc. Nhớ tới thời điểm đó run rẩy, Dư Thất ánh mắt hơi lộ ra hoảng hốt. Đột nhiên, có cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng thấm vào trong ý thức. Đây là cái gì? Trước mắt của hắn đột nhiên lại có thể thấy được. Xuất hiện ở trước mắt chính là cái trống rông không gian, toàn bộ không gian bị một tầng thật mỏng hơi mở màng mỏng bao vây lấy. Thị giác trở nên cực kỳ kỳ quái. Hắn nhìn đến tầng mô kia đồng thời, cũng nhìn thấy không gian nơi trung tâm nhất, có cái nho nhỏ vòng xoáy ngay tại chậm rãi chuyển động. Lấm ta lấm tấm quang mang tại trong vòng xoáy lấp lóe. Không thể nào, đây là thể nội thế giới của ta. Thế nhưng là, ý thức của ta. Dưới sự kinh hỉ, Dư Thất cấp tốc đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng nguyên thủy tinh. Để hắn dở khóc dở cười là, lực chú ý mặc dù chuyển rời đến nguyên thủy tinh bên trên, nhưng là thị giác vẫn như cũng là toàn bộ thể nội thế giới. Hạ Vũ chính xếp bằng ở trên một khối nham thạch, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm bầu trời không lúc đích. Ngay cả Hạ Vũ mặc dù thất thần, nhưng thân thể cũng không lo ngại. Dư Thất ý thức nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa định cùng Hạ Vũ chào hỏi báo bình an, nhưng trong tầm mắt cái tia tia tối tăm mở mịt khí thể bắt đầu tản mát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Đây là hỗn độn khí. Hắn một chút vui vẻ. Thật đúng là ứng câu cách nút kia, tự nhiên chui tới cửa a. Theo hỗn độn khí tán phát lực lượng tràn ngập toàn thân, Dư Thất cảm thấy thân thể lần nữa thần kỳ bắt đầu bành trướng. Bất quá lần này cũng không có loại đau nhức kịch liệt kia cảm giác, ngược lại rất thoải mái dễ chịu. Cũng không lâu lắm, cái kia sợi hỗn độn khí liền tiêu tán tại hư không, đồng thời không gian cũng mở rộng đến dòng ra 2 năm ánh sáng. Tại trong tầm mắt của hắn, không gian này vẫn như cũ không gì sánh được chật hẹp, thân thể cảm giác vẫn còn có chút tiểu bất điểm. Có lẽ là nhận loại cảm giác này thúc đẩy, ý thức của hắn lập tức cảm giác rất là đói khát khó nhịn, không tự kìm hãm được liền muốn tiếp tục ăn ăn non nê. Dục vọng mãnh liệt đánh tới. Dư Thất tựa hồ quên đi hết thảy, tầng kia thật mỏng hơi mở trên màng mỏng lóe lên, lại là một sợi hỗn độn khí hiện lên ở không có vật gì trong hư không. Hỗn độn khí cấp tốc tản mát ra bàng bạc năng lượng. Không gian lần nữa làm lớn ra rất nhiều. Đường kính biến thành 3 năm ánh sáng. Thật đó nha. Dư Thất ý thức dần dần trở nên có chút mơ hồ, lại như là về tới Hải Nhi thời kỳ, trong đầu suy nghĩ cũng chỉ còn lại thật đơn giản một cái. Ăn. 4 năm ánh sáng, 5 năm ánh sáng, 10 năm ánh sáng. Phu quân. Phu quân. Dư Thất chính ăn đến quên cả trời đất, Hạ Vũ bi thương không gì sánh được thanh âm tựa hồ từ vô tận xa xôi thời không bên ngoài truyền đến, một chút đánh thức ý thức của hắn. Ta đây là thế nào? Hắn tự mình lẩm bẩm, lực chú ý lần nữa chuyển hướng Hạ Vũ. Lúc này Hạ Vũ mảnh rẻ gầy yếu, tựa như là một cái da bọc xương khô lâu. Thanh âm cũng yếu ớt đến cơ hồ bé không thể nghe. Vũ Nhi Dư Thất theo bản năng mở miệng, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, thế mà không có chút nào thanh âm phát ra. Hạ Vũ cũng căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Nên làm cái gì? Tiếp tục như vậy nữa, Vũ Nhi mắt thấy sẽ chết đi, nàng là bởi vì lo lắng ta mới có thể biến thành dạng này. Thế nhưng là, ta muốn thế nào mới có thể cùng nàng câu thông? Dư Thất trong lúc nhất thời gặp khó khăn. Hắn hiện tại duy nhất còn lại chính là ý thức, hết lần này tới lần khác cái này nhặt năm ánh sáng lớn nhỏ không gian, nhìn như là thân thể của mình, nhưng lại không cách nào khu động mảy may. Chỉ có thể dùng ý niệm khống chế. Chờ chút Dư Thất nhãn tỉnh sáng lên, hắn đem lực chú ý chuyển hướng đầy trời màu vàng đất khí tức, đó là vô cùng vô tận hương hỏa chi lực, không có khả năng khu động những tinh thần kia. Ta nên không có khả năng khu động hương hỏa. Theo ý nghĩ của hắn chuyển động, đầy trời màu vàng đất khí tức chậm rãi di động tới, cuối cùng tại Hạ Vũ phía trước trong tinh không hình thành vài cái chữ to. Ta tại, Vũ Nhi chớ buồn. Có lẽ là cảm nhận được sự lo lắng của hắn, Hạ Vũ tiểu tụy đầu lâu có chút nâng lên. Nàng nhìn thấy, chậm rãi, nàng trống rỗng vô thần trong con ngươi bắt đầu tách ra hóng ánh quang mang, bờ môi cũng có chút ngọng ngậy. Dư Thất ý thức cười, hắn nghe được Hạ Vũ thanh âm. Phu quân, ngươi, quả nhiên, còn tại, Vũ Nhi không có uổng phí các loại cái này vô số tuyến nguyệt. Thật tốt thân thể của nàng chậm rãi ngã xuống. Vũ Nhi Dư Thất lã chã rơi lệ, đau lòng như cắt, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Hạ Vũ tiểu tụy trên thân thể. Con tốt, chỉ là quá mức mỏi mệt ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức suy nghĩ cấp tốc chuyển động, đem toàn bộ trong thế giới tiên khí cùng linh khí đều khu động lấy tuấn hướng Hạ Vũ. Từng tia từng sợi tiên khí theo Hạ Vũ yếu ớt hô hấp tràn vào. Hắn tiểu tụy thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục, trên người cơ bắp trở nên sung mãn mượt mà, sắp mất đi sinh mệnh cũng thịnh vượng đứng lên. Gặp Hạ Vũ rốt cục hoàn toàn khôi phục, Dư Thất mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không muốn đánh nhiều Hạ Vũ nghỉ ngơi, hắn đành phải đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến địa phương khác. Nơi này, thực sự quá không chương 531, đại kết cục, chương 531, đại kết cục. Không đối Dư Thất đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng kia vía. Theo bản năng, sự chú ý của hắn liền chuyển đến tầng kia thật mỏng hơi mờ trên màn mỏng. Lúc này, tầng mô kia càng thêm trong suốt. Chủ yếu nhất là, màn mỏng rất nhiều nơi còn tại giống khỏi mặt nước kịch liệt nhộn nhạo, hắn có loại rất không ổn cảm giác, một khi tầng mô kia phá tan, chính là hắn triệt để hủy diệt thời điểm. Đến lúc đó hắn cái này vô hình ý thức cũng sẽ đi theo tan thành mây khói. Lại càng không cần phải nói Hạ Vũ, ta phải sống sót, không chỉ có là vì Vũ Nhi, còn có Tiểu Na cùng Hinh Nhi, cũng không biết các nàng thế nào. Đúng rồi, vừa rồi Hạ Vũ tỷ nói nàng đợi ta vô tận tuyết nguyệt. Cái kia Tiểu Na cùng Hinh Nhi, Dư Thất trong ý thức một trận trùng điệp hàn ý dâng lên, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như đã mất đi hắn, Hồ Na cùng Thư Hinh Nhi sẽ thương tâm khổ sở thành cái dạng gì đâu. Không được, ta muốn trở về, nhất định phải trở về. Nếu đáp ứng cho các ngươi một cái thịnh đại hôn lễ, ta tuyệt không thể béo nhờ nuốt lời. Hinh Nhi, Tiểu Na, các ngươi chờ lấy ta. Dư Thất ý thức đột nhiên trở nên không gì sánh được kiên cường. Trong tầm mắt của hắn, Hạ Vũ đẹp đẽ cho mày, tựa hồ mơ tới chuyện gì đó không hay, đồng thời nàng thì thảo không rõ thanh âm mơ hồ truyền đến. Phu quân, không cần, bỏ lại ta, Vũ Nhi. Sợ. Vũ Nhi Dư Thất trong lòng trận trận đau lòng như cắt. Ngươi yên tâm, phu quân sẽ mang ngươi trở về, ta còn không có cho ngươi một cái thịnh đại nhất hôn lễ đâu. Ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định. Vậy liền, theo ý thức của hắn chuyển động, toàn bộ thế giới giống như là bị to lớn lực lượng vô hình thúc dục, thế giới trung tâm nhất vòng xoáy bắt đầu phi tốc xoay tròn. Vô số ngôi sao giống như là từng cái con mắt chớp động. Chẳng biết tại sao, một đoạn khẩu quyết hiện lên ở Dư Thất trong ý thức. Theo bản năng, thanh âm của hắn bắt đầu vang vọng tại trống trải 10 năm ánh sáng trong không gian, một nguyên bắt đầu. Vòng xoáy chung quanh bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Kỳ dị là, những thịt kia mắt có thể thấy được gợn sóng cũng không có xa xa khuyết tán ra, mà là từng vòng hội tụ hướng tầng ngoài cùng cái kia một vòng. Không biết qua bao lâu, gợn sóng kia chậm rãi tạo thành một cái hoàn toàn trong suốt, lại mắt thường không thể gặp bọt khí, đem toàn bộ vòng xoáy cho bao vây lại. Ông, theo trong suốt bọt khí cuối cùng thành hình, một cỗ vô hình bàng bạc lực lượng ẩm vang khuyết tán ra. Hư không ông minh lấy, một dòng sông chậm rãi nổi lên, như có như không quán xuyên toàn bộ không gian, như là như cự long uốn lượn xoay quanh vào trong hư không. Cùng một thời gian, thanh âm của hắn tại toàn bộ hư không anh minh đứng lên. Một nguyên bắt đầu thời gian hiện, hai khí bản căn âm dương ngưng. Ầm ầm, hư không một tiếng nổ vang, hai đạo hỗn độn khí chống rông hiện hiện. Cùng trước đó khác biệt chính là, hai đạo hỗn độn khí cũng không có tản mát ra bàng bạc năng lượng, mà là hóa thành hai viên khối không khí phi tốc xoay tròn lấy. Ầm ầm ầm ầm, hai cái khối không khí cấp tốc xuất hiện biến hóa, một viên dần dần hiện ra từng tia từng sợi màu vàng, mà đổi thành một viên thì là hóa thành màu bạc. Vàng bạc hai cái khối không khí giống như là hai cái bàng bạc tinh thần, vòng quanh trong suốt bọt khí bắt đầu cấp tốc quay quanh, kim ngân nhị sắc quang mang nở rộ, đem toàn bộ 10 năm ánh sáng không gian chiếu sáng tươi sáng trong suốt. Lại là hồi lâu đi qua, hai cái bàng bạc tinh thần chung quanh bắt đầu nhộn nhạo lên vận sóng, không có sai biệt, lần nữa hình thành hai cái trong suốt bọt khí đem vàng bạc tinh thần cho bao vây lại. Ông ngoong, theo trong suốt bọt khí hoàn toàn hình thành, vàng bạc tinh thần đồng thời trùng điệp chấn động, chung quanh hư không lần nữa hiện ra ba sợi hỗn độn khí. Tam tài hội tụ sinh vật. Dư Thất thanh âm như là sấm sét giữa trời quang, răng rắc tại toàn bộ trong hư không nổ vang. Theo hắn cái kia so thiên đạo chi âm càng thêm bàng bạc thanh âm hùng vĩ rơi xuống, ba đám hỗn độn khí ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời, trong hư không màu tím, màu vàng đất cùng màu lam chi quang giao thế biến hóa. Toàn bộ thế giới như là mộng ảo, lại như cùng như đèn kéo quân hào quang vạn đạo, vô số cảnh tượng ở trong hư không hiện hiện lại biến mất. Dãy núi, dòng sông, tinh thần, biển cả, hoa cỏ, cây cối, chim thú, trùng cá, yêu ma, tiên thần, đám người, quỷ vật. Long long, long long. Đinh Hai nhức óc thanh âm hùng vĩ bên trong, đạo đạo hỗn độn khí không ngừng thoáng hiện mà ra, bị những cảnh tượng kia nhanh chóng hấp thu. Tốc độ thậm chí nhanh đến hỗn độn khí đều không có tới kịp tản mát ra mảy may năng lượng, mà những cảnh tượng kia cũng biến thành càng phát ngưng thực cùng rõ ràng. Một màn này tiếp tục không biết qua bao lâu, vô số đèn kéo quân giống như cảnh tượng trong chớp mắt liền biến mất vô tung, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tứ tượng tứ cực chấn thiên nguyên. Lung. Đấy. Giống. Ách. Bốn đạo tiếng gầm gừ vang vọng hư không, lập tức phương Đông Thanh Lưu, phương Nam Chu Tước, phương Tây Bạch Hổ cùng phương Bắc Huyền Vũ tứ tượng hư ảnh hiện hiện, bọn chúng bàng bạc vô tận thân thể như là chất đầy vô tận hư không. Trong lúc nhất thời, thú giống chim hót thanh âm giao thế loạn hưởng. Phương Đông Thanh Lưu, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước cùng phương Bắc Huyền Vũ khổng lồ hư ảnh chấn áp tứ cực, 10 năm ánh sáng bên trong hư không như là kim cương đúc bằng sắt giống như vững như bàn thạch. Nhìn xem chung quanh tầng màng mỏng kia cấp tốc vững chắc, Dư Thất ý thức hài lòng gật đầu. Lập tức hắn hùng vĩ bàng bạc thanh âm vang lên lần nữa. Ngũ hành sinh khắc lên biến hóa, lục đạo luân hồi vĩnh viễn không chìm. Thất tinh cao chiếu tư sinh tử, bát quái mịt mở nhân quả sinh. Cựu cung vô hình hư thực biến, thập phương thế giới chiến chưa ngừng. Từ đó có rơi viết trấn thổ, ta chính là bất diệt chân thần quân. Thanh âm của hắn như là vũ trụ nỉ non, không chỉ có không có bàng bạc bức nhân hùng vĩ khí thế, ngược lại ôn nhuận đến toàn bộ hư không thế giới đều phảng phất tràn ngập vô tận hơi nước. Đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành các loại quang mang giao thế thoáng hiện. Thời gian dần trôi qua, Có xanh đen nhị khí từ không sinh có xuất hiện tại hư không, hắc khí kia cấp tốc ngưng tụ thành một khối to lớn mà bàng bạc đại lục, mà thanh khí thì là nhanh chóng tăng lên. Ầm ầm, giang giác, không gian phảng phất đã nứt ra giống như một tiếng sét nổ vang, nguyên thủy tinh toàn cơn xoáy cùng âm dương nhị khí hình thành hai cái bọt khí trong nháy mắt biến mất. Rộng lớn vô ngần 10 năm ánh sáng không gian, trong nháy mắt thành một mảnh chân chính không có vật gì hư không. Nhưng là, dư thất trong ý thức vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Nguyên thủy tinh toàn cơn xoáy cùng thái dương thái âm vẫn tồn tại như cũ, chỉ là ẩn nấp tiến vào vô tận thời không chỗ sâu, thành toàn bộ thế giới hạch tâm. Nó chỗ khu vực này giống như là suy sụp hấp dẫn bình thường. Trừ hắn thế giới này chi chủ, người khác căn bản là không có cách tìm tới mảnh kia suy sụp hấp dẫn qua thời không vị trí. Ầm ầm. Suy sụp hấp dẫn khu vực vừa mới ổn định lại, đã trở nên cực kỳ cứng cỏi dày đặc tầng kia hơi mở màng bên trên, lập tức có mấy trăm sợi hỗn độn khí mang theo cuồng bạo long long thanh âm chen chúc mà vào. Trong lúc nhất thời, không có vật gì trong hư không khí lưu khuấy động, phong vũ lôi điện, ánh lửa kim nhận, đầy trời bụi bặm, đem toàn bộ 10 năm ánh sáng không gian quấy thành một nồi bột nhão. Dòng sông thời gian rơi lã chã lấy, không biết qua bao lâu, bột nhão chậm rãi ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn từng khối, linh linh tinh tinh lặng lặng trôi nổi tại trong vô tận hư không. Dư thất ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía khối kia đen kịt đại lục. Trên khối đại lục kia không chỉ có không có vật gì, hơn nữa còn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, là minh giới loại kiểm chế kia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, bên kia là minh giới? Hắn một ngạt im lìm thanh âm giống như sấm nổ vang lên. Có lẽ là minh giới quá mức không thú vị, ánh mắt của hắn không có quá nhiều dừng lại, rất nhanh chuyển tới đầy trời nổi lơ lửng vật hình khối bên trên. Ông. Đột ngột một tiếng vụ vụ dọa hắn nhảy một cái. Trong ánh mắt của hắn, trong toàn bộ không gian có vô cùng vô tận màu vàng đất khối không khí cùng màu xanh đậm khối không khí nổ tung, dây dưa cùng nhau lấy phóng tới trong hư không nơi nào đó. Đây là thần lực cùng ta hương hỏa chi lực, làm sao phát nổ? Ken két. Dư thất suy nghĩ còn không có rơi xuống, trong nơi hư không kia có vô cùng vô tận hoa quang đại phóng, trong nháy mắt đem toàn bộ hư không chiếu sáng như là mặt trời chói chang trên không giống như. Trong ánh mắt của hắn, bảy ngôi sao tỏa ra các loại quang mang, cấp tốc kéo dài khoảng cách, thành bắt đầu thất tinh bộ dáng. Cùng một thời gian, nơi hư không kia chính đối diện một chỗ không gian khác, cũng có các loại hoa quang nở rộ mà ra, như là lưỡng cực bình thường lẫn nhau nổi bật. Nam đấu thất tinh. Trùng hợp chính là, theo thất tinh hiện thế, khối kia minh giới đại lục cũng tương tự biến mất tiến vào thời không chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không nhộn nhạo lên trận trận không thể gọi tên khí tức. Bắt quái quẻ tượng bắt đầu tại hư không các nơi như ẩn như hiện, phản phất từng cái nghịch ngợm trong suốt tiểu tinh linh. Nương theo lấy bắt quái xuất hiện, là trong hư không dù sao lấy xuất hiện như ẩn như hiện tia sáng, những tia sáng này giống như là đem toàn bộ không gian phân chia thành vô số hình lập phương ngăn chứa. Nhưng nhìn kỹ lại, nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh. Ô ô. Dư thất ý thức chính thấy hiếu kỳ lúc, hư không đột nhiên vang lên không thể gọi tên tiếng gió. Vô số hỗn độn khí từ không gian vỏ ngoài hiện hiện lại biến mất. A, đây là bị một nguyên bắt đầu luyện hóa. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía một nguyên bắt đầu chỗ. Quả nhiên có vô số hỗn độn khí bị hút vào trong đó, lập tức lại bị luyện hóa thành đủ loại lực lượng phân tán đến không gian các nơi. Toàn bộ không gian giống như là như bị điên bắt đầu bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt, không gian liền đạt đến 5 ánh sáng 5 đường kính. Lại một cái chớp mắt, chính là 1000 năm ánh sáng, 10000 năm ánh sáng. Dư thất ý thức đều có chút trợn tròn mắt. Loại này điên cuồng không biết kéo dài bao lâu, dù sao ý thức của hắn còn nhàm chán híp một nhỏ cảm giác. Sau đó, hắn liền không tự kìm hãm được bắt đầu cười hắc hắc. Trong ý thức của hắn tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Đường kính 9999 vạn ước năm ánh sáng. Chủ yếu nhất là vô số tinh vân chính từng đoàn phiêu phù ở trong vô tận hư không, lóe ra các loại chói lọi quang mang. Ta cái này là tự thành một giới, chấn thổ giới. Dư thất nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, lập tức hắn suy nghĩ khẽ động, một thân thể chậm rãi ngưng tụ mà thành. Ý thức của hắn từ vô tận trong không gian thoát ly, rất nhanh chui vào cô kia cùng trước kia giống nhau như lúc trong thân thể. Ha ha, hắn giơ tay lên nhìn một chút ống tay áo, sắt thần giáp lại là như vậy. Hắn cúi đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó nhẹ giọng hô, Vũ Nhi, nên cùng Vi Phu về nhà. Toàn văn xong.